Mà thế bánh bao là nữ phụ. Chương 1 xuyên qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một trận hỏa hoạn làm cô xuyên qua đến một quyển tiểu thuyết mà thế, hơn nữa cô còn xuyên qua thành nữ phụ vạn ác vì thay đổi vận mệnh chính mình, cô quyết định thiết kế nam chủ, vốn dĩ cô muốn thay thế nữ chủ hoài thượng bánh bao chính là ai nói cho cô, vì cái gì nam nhân cùng cô ngủ thay đổi đâu. Người nam nhân này là ai? Tần Hiểu Nguyệt không dám đối mặt hiện thực cứ như vậy chạy thoát. Tần Hiểu Nguyệt vốn dĩ chẳng qua là một sinh viên vô ưu vô lo, cô năm nay học năm 3, còn có một năm cô liền có thể tốt nghiệp vô ưu vô lo mà sinh sống. Phải biết rằng trong nhà Tần Hiểu Nguyệt vẫn là rất có điều kiện, đặc biệt là công việc của cô đã sớm an bài tốt liền chờ tốt nghiệp mà thôi. Hôm nay, cô đang ở trong ký túc xá ngủ, đột nhiên nghe được bên ngoài có người kêu. Cháy rồi, tiếng thét chói tai cùng tiếng gọi ầm ĩ làm cô bừng tỉnh từ trong giấc ngủ mơ, cô nhịn không được nói thầm nói. Làm gì, đóng phim dùng đến kêu như vậy sao? Phải biết rằng trường học của bọn họ chính là trường học điện ảnh, đặc biệt là ký túc xá nữ của các cô thường xuyên có người tiến vào đóng phim. Mấy ngày nay vừa vặn liền có một đoàn phim vào được, hơn nữa liền ở một tòa ký túc xá phụ cận của các cô đóng phim. Tần Hiểu Nguyệt mặc tốt quần áo đi tới hành lang, cô phát hiện hành lang đã khói đặc cuồn cuộn, mà khói vừa lúc là từ phòng quay chụp phim nhựa kia trong ký túc xá thoát ra tới. Học muội, tại sao lại như vậy? Tần Hiểu Nguyệt buồn bực, thang lầu liền ở bên cạnh tòa ký túc xá kia, nhưng hiện tại lửa lớn cuồn cuộn, lửa đã ngăn cản đường đi. Ở phía sau cô còn có mấy nữ sinh, một người trong đó mở miệng nói. Chúng ta chạy chạy đi, trong chốc lát chắc là sẽ có người tới cứu hỏa. Mấy nữ sinh không có chú ý cứ như vậy đi theo cô nữ sinh kia chạy đến mặt sau cùng trong ký túc xá. Thế lửa càng lúc càng lớn, đội phòng cháy đến bây giờ còn chưa có tới. Làm sao bây giờ, chúng ta trốn không thoát đi. Có một cô gái nhỏ nhịn không được khóc lên, đừng sợ, chúng ta hướng về phía bên ngoài cửa sổ kêu, làm người tới cứu chúng ta. Chấm, vì thế, mấy nữ sinh đứng ở cửa sổ hô to lên, nhưng lúc này toàn bộ thế lửa đã không khống chế được bởi vì tổ NSU tà ép ảnh kia đem tuyến kéo khắp nơi đều là lửa, phía bên dưới tầng 3 ký túc xá đã hoàn toàn bị dẫn đốt. Thời điểm người khác đang kêu cứu mạng, Tần Hiểu Nguyệt cầm di động của mình nhắn tin cho người nhà mình, cô gửi cho ba mẹ mình một câu con yêu ba mẹ, sau đó gửi cho em trai cùng em gái một câu, về sau phải hảo hảo hiếu thuận với ba mẹ, đừng làm cho bọn họ quá thương tâm. Tần Hiểu Nguyệt gửi tin nhắn khiến cho người nhà cô khủng hoảng, nhưng khi bọn họ gọi điện thoại tới cho Tần Hiểu Nguyệt, điện thoại của cô đã không có người nhận. Người nhà thật khủng hoảng cùng khẩn trương, các cô hiện tại đã liên lạc không được bởi vì lúc này Tần Hiểu Nguyệt đã bị khói làm sặc ngất đi rồi. Chờ sau khi trận hỏa hoạn này bị dập tắt, Tần Hiểu Nguyệt các cô ở trong phòng này cũng không có bốc cháy, nhưng là các cô mấy cô gái nhỏ lại là bị khói làm sặc đã chết. Thời điểm lúc Tần Hiểu Nguyệt lại tỉnh lại lần nữa, phát hiện chính mình nằm ở trong một căn phòng màu hồng phấn, phòng này cùng phòng công chúa mộng ảo giống nhau, hơn nữa bên trong bầy biện lại làm cô có một loại cảm giác quen thuộc. Gì, đây là nơi nào? Tần Hiểu Nguyệt nhịn không được tự nói. Nguyệt Nhi con tỉnh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bên tai truyền tới thanh âm kinh hỉ, có một mỹ nhân lớn lên thực tinh xảo đang rơi lệ ở trước mặt Tần Hiểu Nguyệt. Cô là ai? Tần Hiểu Nguyệt nhìn người phụ nữ trước mắt, cô cũng không quen biết, phải biết rằng cô ở nhà là chị lớn, người phụ nữ này thoạt nhìn so với cô không lớn hơn nhiều cũng không có khả năng là chị gái cô a ông xã. Người phụ nữ bên cạnh đột nhiên thét chói tai chạy đi ra ngoài, vừa chạy vừa kêu. Mau đến xem Nguyệt Nhi con bé không quen biết em. Tiếng bước chân hoảng loạn dần dần chạy xa. Tần Hiểu Nguyệt nuốt một chút nước miếng, chính mình không phải là xuyên qua đi. Bất quá đây là xuyên qua đến nơi nào, cách chương.